Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 914, lần nữa bị bảo kích. Góc truyện audio.com. Để mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ thấy Trương Mãnh đi đến Diệp Thần trước mặt tất cung tất kính hỏi. Diệp lão bản, có chỗ nào ta có thể vì ngài ra sức? Người trẻ tuổi trước mắt này thế nhưng là cấp trên của hắn. Là tập đoàn nội bộ cao tầng. Thân phận tôn quý như thế. Diệp Thần một câu liền có thể quyết định Trương Mãnh vận mệnh. Ngày mai ta muốn tham gia một cái buổi đấu giá từ thiện. Cần một bộ cao đoan Âu phục. Hắn vừa cười vừa nói. Được rồi, Diệp lão bản ta đã biết. Trương Mãnh lập tức nói ra. Ngày mai hắn cùng Tô Tình muốn tham gia một cái từ thiện hoạt động. Mà lại là đại biểu tập đoàn tham gia. Tất nhiên muốn mặc lấy thể diện một số. Trương Mãnh suy tư một lát. Trong lòng có ý nghĩ. Diệp Thần làm tập đoàn đại cổ đông. Nơi này phục trang hẳn là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Vì nịnh nọt Diệp Thần. Trương Mãnh cắn răng hàm. Quyết định xuất ra cái kia hai bộ đồ tây. Cái này hai bộ đồ tây thế nhưng là hắn chân tàng phẩm. Căn bản cũng không bỏ cho người khác nhìn. Chứ đừng nói là đưa cho người khác. Diệp Thần thế nhưng là tập đoàn đại cổ đông. Trương Mãnh đối với cái này nhãn hiệu quyền đại lý đều là nắm giữ tại trước mắt trong tay của người trẻ tuổi này. Nếu như sự tình lần này làm được để Diệp Thần hài lòng. Như vậy chỉ cần Diệp Thần mở đèn xanh. Quyền đại lý biến nhiều. Cái kia ích lợi tự nhiên là tăng nhiều. Ta chỗ này có hai bộ đồ tây. Hy vọng có thể nhập Diệp lão bản mắt. Trương Mãnh nói xong đi vào một gian phòng ốc. Từ bên trong cầm lấy hai bộ Âu phục nói ra. Diệp lão bản, ta tay trái cái này bộ đồ tây là từ tơ vàng cùng trên thế giới đỉnh cấp lông cừu chế tác mà thành. Cũng là ta tại một lần vô tình đập tới. Giá trị 100.000 nguyên. Trương Mãnh làm phục trang đại lý thương. Vô cùng chuyên nghiệp. Đối với cái này hơi hơi tỏa sáng Âu phục giới thiệu cũng là phi thường đúng chỗ. Nghe được Trương Mãnh, mọi người vây xem nghị luận. Quảng cáo. Trời ạ, một bộ Âu phục thật là giá cả đắt đỏ a, vậy mà gần 1 triệu. Tơ vàng chế tác mà thành. Loại này chất liệu thế nhưng là rất ít nghe được. Đúng vậy a, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thật là cô lậu quả văn. Đem hoàng kim mặc lên người cảm giác nhất định rất thoải mái đi. Ta cảm thấy hơn vạn y phục mặc lên người liền đã vô cùng xa xỉ. Ai nói không phải a, thật là quá xa xỉ. Ta thật là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Một bộ quần áo giá cả vậy mà có thể mua chiếc không tệ xe. Những người này tuy nhiên có tiền. Kỳ thật bất quá chỉ là xuyên cái hơn vạn y phục thôi. Đối với cái này đem gần 1 triệu y phục thật là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thì liền một lần nữa trở về trong tiệm Ngô Biêu đều cảm thấy thật không thể tin. Mắt mở thật to, vừa mới tuy nhiên hắn xám xịt rời đi. Thế nhưng là luôn cảm thấy không thích hợp. Dựa vào cái gì điếm trưởng nói cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca là tập đoàn cổ đông cũng là đâu. Hắn thủy chung cũng là bán tín bán nghi. Mà lại làm người tiêu thụ. Hắn lại bị đánh ra. Cái này giọng điệu hắn căn bản là nuốt không trôi. Nghĩ đến sẽ bị những người kia chế giễu. Hắn nhất định muốn tìm về mặt mũi. Sau đó, hắn đi đến nửa đường. Quyết định quay trở lại tìm điếm trưởng đòi một lời giải thích. Thế nhưng là vừa mới thực sự vào trong điếm. Liền nghe đến điếm trưởng Trương Mãnh giới thiệu bộ kia phát ra ánh sáng Âu phục. Mà lại nghe được cái kia con số trên trời cũng là quả thực đem hắn giật nảy mình. Hắn cái này nhà giàu mới nổi. Vốn là cảm thấy mình vô cùng vênh váo. Thế nhưng là vừa về đến lại khổ cực phát hiện lần nữa bị đánh mặt. Ngô Biêu không khỏi thầm nghĩ lấy lão thiên vì sao muốn đối với hắn như vậy. Hắn bất quá chỉ là muốn trang cái bức. Tuy nhiên lại liên tiếp bị bảo kích. Trước đó hắn còn chào phúng Diệp Thần mua không nổi y phục. Tuy nhiên lại nằm mơ cũng không nghĩ tới người ta chủ cửa hàng chủ động đưa cho cái này để xem thường hắn chuyển phát nhanh tiểu ca gần 1 triệu y phục. Diệp Thần căn bản cũng không cần dùng tiền mua. Thậm chí có người nịnh bợ lấy muốn đưa hắn y phục. Bây giờ hắn thật đó có thể thấy được Diệp Thần thân phận và địa vị. Diệp Thần nhìn một chút nhẹ gật đầu. Cảm thấy cái này bộ đồ Tây lại là rất có đặc điểm. Cho người ta một loại cao quý cảm giác. Muốn là mặc lấy cái này bộ đồ Tây tham gia buổi đấu giá từ thiện cũng là phi thường thể diện. Chung quanh tiếng nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến Trương Mãnh. Ngược lại để hắn phi thường được ý. Mọi người nói lời nói đơn giản cũng là quá cao Tây Trang giá trị. Đủ để nhìn ra hắn đối Diệp Thần coi trọng. Trương Mãnh không để ý đến mọi người nghị luận, mà là tiếp tục giới thiệu nói. Diệp lão bản, ta phải tay cái này bộ đồ Tây là từ nổi tiếng thiết kế sư Parson thiết kế mà thành. Nút thắt đều là bạch kim chất liệu mà lại phân biệt khảm nạm kim cương. Bộ y phục này có thể là phi thường khó tìm, là ta nắm bằng hữu từ nước ngoài tìm cho ta đến. Trong đó quá trình có thể nói là dị thường gian khổ. Đã quý giá như thế, cái kia giá tiền của nó tất nhiên cũng là không ít. Cái này bộ đồ Tây giá tiền là 1 triệu nguyên. Mà lại ta cảm thấy chỉ có loại này độc nhất vô nhị Âu phục mới có thể xứng với ngài khí chất. Nghe vậy, trong tiệm trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ. Thậm chí một cây châm rơi xuống thanh âm có thể nghe được. Mọi người nín hơi ngưng thần, trừng to mắt. Thậm chí cảm giác ba đều muốn bị kinh điểu. Yên lặng một lát, mọi người lần nữa nghị luận ầm ĩ, ta có nghe lầm hay không? Cái này bộ đồ Tây vậy mà gần hơn 10 triệu. Đều có thể mua bộ phòng ở, đây đều là cái quỷ gì à, tại sao ta cảm giác càng ngày càng nghe không rõ? Ta toàn bộ gia sản vậy mà mới có thể mua được một bộ đồ Tây. Xem ra tại vị tiểu ca này trước mặt ta chính là cái người nghèo. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca quả thực cũng là thần hào. Lão đại, là chúng ta loại này người căn bản là không cách nào siêu việt tồn tại. Diệp thần hào, ngài còn thiếu vật trang sức sao, quảng cáo. Nhìn đến điếm trưởng vậy mà đem 2 kiện chân tàng phẩm đều đem ra. Nịnh bợ Diệp thần, tại chỗ những mỹ nữ kia, cũng là không ngừng hướng về Diệp thần vứt mị nhãn. Thậm chí liều lĩnh ở cái này anh Tuấn chuyển phát nhanh tiểu ca trước mặt làm điệu làm bộ. Khoe khoang lẳng lơ, vừa mới các nàng căn bản là xem thường chuyển phát nhanh tiểu ca. Vậy mà một bộ đồ Tây thì hơn 10 triệu. Diệp thần thật là quá phù hợp các nàng đối cao phú soái đánh giá tiêu chuẩn. Một bộ đồ Tây thì hơn 10 triệu. Trong tiệm mỹ nữ đều đánh lấy trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Thậm chí tưởng tượng lấy đuổi kịp cái này cái trẻ tuổi tiểu ca. Liền có thể vượt qua giàu phu nhân sinh sống. Đến lúc đó, căn bản cũng không cần lại khổ cực như vậy. Mỗi ngày đi sớm về trễ đi làm việc. Hiện tại nữ hài đều là hiện thực. Nếu như có thể tìm tới một người có tiền. Vì cái gì còn muốn đi phấn đấu đâu. Ngồi mát ăn bát vàng chẳng lẽ không thơm không? Thậm chí đã có người nghĩ kỹ. Dù cho không thể làm chính thất, làm một người tình nhân cũng là có thể. Tối thiểu nhất cũng có thể có được mấy triệu đi. Chỉ là nỗ lực một chút xíu, liền có thể đạt được nhiều như vậy. Cuộc mua bán này vẫn là vô cùng có lời. Cơ hội tốt như vậy các nàng làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Thật là cơ bất khả thất. Dù sao giống Diệp thần dạng này thần hào thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Lại nghĩ đụng phải không biết đợi đến bao giờ. Vạn nhất vận khí tốt. Nói không chừng thật sự có thể gia nhập hào môn. Chỉ muốn biến thành giàu phu nhân. Cái kia nhân sinh của các nàng đem về bật hách. Dù sao làm người phải có mộng tưởng. Không có sẽ muốn an với hiện trạng. Mỗi người đều muốn vượt qua người giàu có sinh hoạt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.